Lưu manh lão sư, chương 776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ni ngượng ngùng địa cúi đầu nói là chính mình suy nghĩ ta tại trên TV nhìn một đôi nam nữ ở trên giường ngủ cùng một chỗ còn có hài tử, chẳng lẽ không đúng, sờ nơi đó còn có hài tử sao, chẳng lẽ là sờ địa phương khác. Tiểu Ni lại ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Minh muốn hỏi cái dù sao. Giác đương, Trần Thiên Minh đầu đánh vào trần xe. Ông trời của ta, Tiểu Ni tưởng tượng cũng quá phong phú, chính mình hẳn là như thế nào cùng thuyết đâu. Là nói mình, ám khí, đặt ở của nàng nơi đó sau đó bắn viên đạn, là có thể làm cho nàng có hài tử. Nhưng giải thích như vậy dường như có điểm trừu tượng cùng với bạo lực đi. Nàng Tiểu Ni sẽ hiểu không? Nhưng chính mình không nói Tiểu Ni có thể càng thêm không hiểu. Hiện tại Trần Thiên Minh có điểm hối hận vì cái gì không mang Yến Tỷ đi ra làm cho nàng này chuyên nghiệp y sinh cùng Tiểu Ni nói một câu Tiểu Ni mới tin. Chính mình nói Tiểu Ni muốn cởi quần cùng chính mình làm tình mới có lời nói, sợ Tiểu Ni lại nói mình đùa giỡn lưu manh. Ai, Tiểu Ni ngươi thật là thông minh, đúng vậy, ngươi đã có của ta hài tử cho nên về sau ngươi cùng với ta buổi tối ngủ ở cùng một chỗ. Trần Thiên Minh nghĩ nếu Tiểu Ni đều nói như vậy chính mình không bằng tương kế tựu kế để Tiểu Ni khuya hôm nay trở về cùng chính mình ngủ, sau đó khuya hôm nay chính mình tái cùng Tiểu Ni cái kia tái cái kia. Khả khả, ta như thế nào cùng Lệ Linh tỷ kể Tiểu Ni rốt cục khóc, giống như nàng rất sợ Trương Lệ Linh mắng nàng dường như. Trần Thiên Minh ôm Tiểu Ni khuyên nhủ. Không có việc gì, ngươi không phải sợ ta sẽ cùng Lệ Linh nói, nàng luyến tiếc chửi. Như vậy ta sẽ càng thêm bất an, ta tình nguyện nàng mắng ta mà không phải tại phía sau vụng trộm cười ta. Tiểu Ni khóc nói, Trần Thiên Minh không nói gì, nữ nhân thật là khó hiểu, nhỏ sinh động vật rõ ràng là nói sợ người ta mắng, hiện tại lại muốn người ta mắng. Tiểu Ni không phải sợ các nàng sẽ không cười, của ngươi muốn cười cũng là cười ta. Trần Thiên Minh vừa nói vừa tay nắm đặt ở Tiểu Ni trước ngực nhẹ nhàng mà sờ lên. Phía dưới không thể sờ kia, mặt trên cũng có thể sờ một lần, bồi thường một lần đi sao. Tiểu sư thúc, ngươi không cần sờ soạng ta, ta lần sau cho ngươi thêm sờ đi. Tiểu Ni cúi đầu nhỏ giọng nói. Vì cái gì? Trần Thiên Minh khó hiểu hỏi han. Ta cũng không biết, dù sao ngươi mò trong lòng ta giống như có điểm khó chịu. Tiểu Ni ấp úng nói. Trần Thiên Minh cố ý suy nghĩ một hồi nói tiếp. Vậy được rồi, ta sờ nữa một hồi sẽ không sờ soạng. Dù sao này một hồi không có quy định cụ thể thời gian, chính mình sờ qua có vẻ tái buông tay. Trần Thiên Minh dâm đãng địa nghĩ. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên. Em như thế nào hiện tại có người gọi điện thoại cho mình đâu? Hắn không biết mình đang ở vội vàng sao? Tiểu sư thúc, điện thoại di động của ngươi vang lên. Tiểu Ni nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ địa cầm lấy di động nhìn một lần, này dãy số hình như là cái kia đầu heo trường lớp Chu Hạo đánh tới. Vì thế Trần Thiên Minh đưa di động truyền được rõ ràng nói. Nhĩ Hào, ngươi gầy đánh đập đã tắt điện thoại, xin gọi lại sau tái kiến. Nói xong hắn vừa muốn đem di động treo. Trần Thiên Minh, ta nghe ra thanh âm của ngươi. Chu Hạo nói. Này nửa đêm ta đang muốn tắt máy, ngươi không ngủ được sao? Tìm ta có chuyện gì? Trần Thiên Minh tức giận nói. Trần Thiên Minh, ngươi nhớ rõ ngày mai buổi tối đồng học sẽ chớ quên. Chu Hạo nói. Trần Thiên Minh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ rõ, không phải là ngày mai buổi tối thôi, ta sáng sớm ngày mai phải đi mua phiếu, ngươi cho ta chi trả qua lại tiền xe 500 khối. Trần Thiên Minh suy nghĩ ngại điểm tiền trinh. Không thành vấn đề, ngươi nhớ rõ qua là được rồi. Cứ như vậy tái kiến. Chu Hạo trả lời rất kiên quyết, hắn vừa nói xong tựu treo máy. Tiểu sư thúc, chúng ta trở về đi, chúng ta đều đi ra đã lâu như vậy. Tiểu Ni tại Trần Thiên Minh gọi điện thoại thời điểm đã vụng trộm đem quần áo mặc vào. Được rồi, Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Em mở đầu heo làm cho mình ít sơ soạng một hồi, Tiểu Ni mê người thân thể. Về đến nhà, Trần Thiên Minh tự nhìn đến Yến Tỷ ngồi ở trong phòng khách xem TV. Yến Tỷ, ta có chuyện nói cho ngươi. Trần Thiên Minh hưng phấn mà chạy đến Yến Tỷ bên cạnh nói. Tiểu sư thúc, ngươi không phải nói Yến Tỷ nay làm thêm buổi tối sao? Tiểu Ni kỳ quái nói. Ta có nói cúa sao? Có thể ta nhớ lầm, nàng trực đêm ban thời gian. Trần Thiên Minh mặt cũng không đỏ, khí cũng không thở gấp hồi đáp. Hắn tại Yến Tỷ ở bên tai nhỏ giọng thuyết Tiểu Ni chuyện tình để Yến Tỷ hỗ trợ phụ đạo một lần Tiểu Ni. Ha ha, cười chết ta. Yến Tỷ nghe xong Trần Thiên Minh nói lên chuyện tối hôm nay chuyện không khỏi cười ha ha. Tiểu Ni vừa thấy Yến Tỷ nhìn mình cười, nàng chỉ biết Trần Thiên Minh cùng Yến Tỷ nói lên chuyện của mình, vì thế nàng giơ lên quả đấm nhỏ đối Trần Thiên Minh nói. Tiểu sư thúc, Nhĩ Hảo, ngươi xấu, không ngờ cùng Yến Tỷ nói để Yến Tỷ cười ta. Yến Tỷ, đều là tiểu sư thúc hại ta, hắn để cho ta có hài tử. Ngươi có hài tử, Yến Tỷ kỳ quái nói. Này Trần Thiên Minh không có tự nói với Minh, hắn chỉ nói là Tiểu Ni cho rằng như vậy có hài tử. Là a, Tiểu Ni Hồng nghiêm mặt ngượng ngùng nói. Tiểu sư thúc cũng nói đúng vậy. Người nhà đầu này qua ngươi theo ta trở về phòng, ta cho ngươi biết một vài nữ hài tử nên biết chuyện tình. Yến Tỷ rõ ràng đem Tiểu Ni kéo vào gian phòng của mình đi. Buổi tối Trương Ngạn Thanh mở ra xe đẩy đem Trần Thiên Minh năm đến Chu Hạo theo lời khách sạn tiền. Lão đại là nơi này. Trương Ngạn Thanh nhìn khách sạn liếc mắt một cái, không có sai. Tốt lắm, ta trước lên rồi Ngạn Thanh, đến lúc đó ngươi tới đón ta a. Trần Thiên Minh dặn Trương Ngạn Thanh giống như sợ Trương Ngạn Thanh chạy như vậy. Ta đã biết lão đại, lời này ngươi khuya hôm nay lại là nói rất nhiều lần, ta sẽ đem ngươi đã đánh mất sao. Ngươi lại là lão đại ta a. Trương Ngạn Thanh vỗ Trần Thiên Minh mã thí. Hừ, là Lệ Linh tỷ mới là lão đại của ngươi đi sao? Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Này Trương Ngạn Thanh nghe Trương Lệ Linh lời nói so với nghe của mình còn nhanh. Trương Ngạn Thanh khổ nghiêm mặt nói. Lão đại ngươi cũng biết a, ngươi đều đấu bất quá Lệ Linh tỷ, ta tại sao là đối thủ của nàng đâu. Hơn nữa hạnh phúc của ta còn nắm tại trong tay của nàng. Nàng nói nếu ta không nghe lời của nàng, nàng sẽ hướng hiểu lệ kiện của ta hình dáng. Độc nhất phụ nhân tâm, thà rằng đắc tội tiểu nhân cũng không thể đắc tội nữ nhân. Lão đại đây chính là ngươi dạy của ta a, ý của ngươi là nói ta là tiểu nhân. Trần Thiên Minh tức giận nói. Ta nào dám a, lão đại là anh minh thần võ lão đại a. Trương Ngạn Thanh vội vàng cười theo mặt. Quên đi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta hiện tại đi tham gia cùng học xong. Trần Thiên Minh đẩy mở cửa xe suy nghĩ xuống xe. Trương Ngạn Thanh nói. Lão đại ngươi vấp không thay đổi quần áo đâu. Ngươi cứ như vậy đi xuống sao được đâu. Sợ cái gì, dù sao hiện tại Lệ Linh không nơi này, nàng nhìn không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Lão đại ngươi đừng a, ngươi như vậy hại chết ta a. Lệ Linh tỷ nói nếu ngươi không đổi này quần áo, ta muốn ngựa trên gọi điện thoại cho nàng hội báo, ai bàn tay là thịt tay sau cũng là thịt, các ngươi để cho ta như thế nào cho phải a. Tuy rằng Trương Ngạn Thanh mặt ngoài nói không biết như thế nào làm, nhưng hắn đã quyết định, thà rằng đắc tội lão đại cũng không thể được tội Lệ Linh tỷ. Dù sao lão đại thường xuyên bị Lệ Linh tỷ trấn áp. Ngạn Thanh ngươi là từ đâu tìm tới liêm quái Tây Trang còn mang theo số mùi mồ hôi, còn có kia nhan sắc như vậy, cũ phòng chừng 50 khối cũng không muốn. Trần Thiên Minh nghĩ tới vừa rồi chính mình phải thay đổi quần áo tựu ghê tởm. Nguyên lai Trương Lệ Linh vừa nghe Trần Thiên Minh muốn tham gia trước kia đồng học sẽ chỉ sợ Trần Thiên Minh cùng trước kia cái gì tình nhân cũ nữ đồng học tình cũ phục, cho nên quyết định để Trần Thiên Minh cách ăn mặc đắc chán nản một chút mới được. Dụng lời của các nàng mà nói, nam nhân có cái tiền sẽ đổi bại, đặc biệt giống Trần Thiên Minh như vậy hoa tâm cây cài cù bộ dạng đẹp trai lại có tiền, lời nói chỉ sợ này bộ dạng còn có thể nữ đồng học sẽ bò lên Trần Thiên Minh. Bởi vậy các nàng để Trần Thiên Minh trên người bất quá 100 khối, dù sao Trương Ngạn Thanh lái xe tới hồi đón đưa như vậy sẽ bảo hiểm rất nhiều. Hiện tại nữ nhân lợi thế, nếu các nàng nghe nói Trần Thiên Minh chỉ là ở nông thôn đương lão sư mới 1.000 mấy trăm khối một tháng, lời nói phỏng chừng các nàng sẽ không thích Trần Thiên Minh. Trương Ngạn Thanh cười nói, lão đại ngươi thật sự là cao a, bộ y phục này là ta từ dân công nơi đó mua được cũng chỉ muốn 50 khối. Lệ Linh tỷ nói ngươi không phải muốn giả trang một cái sư phụ nghèo sao? Không như vậy cách ăn mặc người ta sẽ nhìn ra sơ hở. Trương Ngạn Thanh thấy Trần Thiên Minh đem bên ngoài quần áo cởi, hắn vội duỗi tay qua tới tiếp nhận, tiếp theo đem 100 khối cùng với Trần Thiên Minh di động lần lượt qua tới. Vậy ngươi cũng cho ta thể hiện văn kiện hương một chút a, cái này thúi như vậy ngươi nói còn có thể có mỹ nữ tới gần ta sao? Trần Thiên Minh nén giận Trương Ngạn Thanh. Một đường nhìn, ha ha lão đại ta cũng không có cách nào a. Lệ Linh tỷ kể nàng nói ngươi ngồi mấy giờ ô tô đến tỉnh thành, nếu quần áo không có mùi mồ hôi người ta là sẽ không tin tưởng. Trương Ngạn Thanh thật sự phi thường bội phục Trương Lệ Linh, hắn cảm thấy được của nàng này ý tưởng có mấy chục tầng lầu cao, như vậy lão đại như vậy bộ dáng phòng trưng bình thường mỹ nữ chắc là không biết tới gần lão đại. Không tiền đồ ra hòa. Trần Thiên Minh cau mày đem kia văn kiện cũ Tây Trang mặc vào, tiếp theo liều mạng thò đầu ra ngoài cửa sổ hô hấp không khí mới mẻ. Em cũng không biết này dân công có cái gì. Không bệnh ngoài ra nếu có lời nói chính mình tự thảm. Trương Ngạn Thanh vừa thấy Trần Thiên Minh xuống xe, hắn cười nói. Lão đại ngươi chậm rãi chơi, ta cũng đi nơi khác chơi đùa, ngươi muốn lúc trở về tựu cho ta điện thoại. Nói xong hắn lái xe đi rồi. Em một chút nghĩa khí cũng không có. Hoàn hảo hiện tại không phải kháng chiến thời kỳ, bằng không ngươi nhất định là đại hán gian. Trần Thiên Minh mắng. Trần Thiên Minh đi vào khách sạn thời điểm hắn tựu bắt đầu hối hận. Như vậy thời tiết chính mình mặc Tây Trang vốn chính là cái ngoại tộc, mà chính mình mặc này bó sát người phi thường ngâm nước Tây Trang tựu lại ngoại tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm biết rằng như vậy mình ở bên trong nhiều hơn mặc một chút đẹp quần áo đi vào sẽ đem này tây trang cởi. Hiện tại Trần Thiên Minh từ xa nhìn lại tựa như một cái mới vừa từ nông thôn tiến vào tỉnh thành nông dân, mặt trên mặc tây trang đánh trúng cả. Vạt phía dưới không mặc quần. Tiên sinh xin hỏi ngươi có chuyện gì đâu? Một cái bảo an bộ dáng nam nhân tại quan khán Trần Thiên Minh một đoạn thời gian sau quyết định đi lên tiền hỏi Trần Thiên Minh, hắn muốn hỏi một chút Trần Thiên Minh có phải hay không đi lộn chỗ. Ta tới nơi này tham gia đồng học sẽ. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Hắn biết có để ý ngay tại tiếng cao, mặc dù mình ăn mặc nhục nhã như muốn tại khí thế trên áp bên người khác làm cho mình đẹp. Xin hỏi ở đâu lầu một đâu? Bảo an hỏi Trần Thiên Minh. Hiện tại kẻ có tiền là càng ngày càng cổ quái, bởi vậy bảo an không dám đắc tội Trần Thiên Minh, chỉ cần hắn không phải khủng bố phần tử, không phải tới quấy rối có thể tính là hắn là vào đi tìm nhà vệ sinh công công qua dụng dụng mình cũng là không quản. Na lầu 1, Trần Thiên Minh lừa gạt chính mình không hỏi cái kia đầu heo trưởng lớp A sẽ không, Chu Hạo lừa gạt mình đi lên không phải mở đồng học sẽ đi sao? Nếu không phải ta liền đem Chu Hạo đánh hại để chính hắn mấy năm bánh xe. Trần Thiên Minh tại tức giận địa thầm nghĩ. Cách chương.